xuyên qua 70 gà cho ác bá hóa lười nhác. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cố Trân Châu còn nhổ một bãi nước miếng rồi đạp xe rời đi. Cố Trân Châu, cô nói ai đó? Cô nói rõ ràng ra cho tôi. Đằng sau, Phùng Thiến Thiến còn định đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Cố Trân Châu lớp tiếng đáp, người nào trả lời thì chính là người đó. Cố Trân Châu, cô đừng chạy. Phùng Thiến Thiến nhấc chân đuổi theo lại bị Phùng Tiểu Giang bước tới kéo lại. Cậu ta quát, em đừng quậy nữa được không? Trên mặt Phùng Thiến Thiến tràn ngập những vệt phấn trắng, khóc lóc nói. Anh hai, anh là anh trai của ai thế? Cô ta chửi em kìa. Lời cô ấy nói không đúng à? Lúc anh Hàn chưa kết hôn sao em không nói muốn lấy anh ấy đi? Bình thường gặp người ta cũng chẳng thèm ăn nói cho đàng hoàng, giờ em định làm gì? Ai biết anh ta lại giàu như vậy. Phùng Tiểu Giang cũng bị cô ta chọc tức đến bật cười, cảm thấy em gái mình đã bị chiều hư. Trong nhà chỉ có mỗi mình nó là con gái, khó tránh khỏi sẽ nuông chiều con bé một chút. Đặc biệt là từ sau khi cậu ta đi theo anh Hàn kiếm cơm, tình hình trong nhà cũng khá lên, chỉ cần em gái mở miệng là đều mua cho cô ta hết. Cuối cùng lại khiến cô ta trở nên không biết trời cao đất rộng là gì. Phùng Thiến Thiến, em cứ quậy đi, anh cũng mặc kệ em, chọc giận người ta thì sau này anh ấy không dẫn anh theo nữa cho em vừa lòng. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta lại quay trở về những tháng ngày cơ cực như trước. Phùng Thiến Thiến thấy anh hai ngày thường luôn cười đùa giờ lại mặt mũi nặng nề, dường như cũng đã biết mình sai, cô ta nhỏ giọng nói. Anh hai, em chỉ nghĩ rằng giữa em và anh ấy mà có cái gì thì hai người sẽ càng thân thiết hơn. Hơn nữa, anh ấy cũng không giống như những gì người trong thôn nói nên em mới thế. Giờ đây, Phùng Tiểu Giang cũng không chừa chút mặt mũi nào cho em gái mình, chỉ để lại một câu nếu không ngoan thì sau này sẽ gặp rắc rối cho xem. Trước hết không nói chuyện anh Hàn đã kết hôn và em có làm đúng hay không, chỉ nói chuyện em cảm thấy mình có gì để so với thanh niên trí thức hề. Là khuôn mặt, là khí chất, hay là học vấn và gia đình, cũng là không làm việc như nhau, tự nghĩ xem dựa vào đâu mà người ta phải cần em chứ không cần thanh niên trí thức hề. Tự suy nghĩ thật kỹ đi, nói xong bèn mang theo túi hàng quay người đi về phía nhà mình, trên đường cũng không hề để ý đến Phùng Thiến Thiến đang lặng lẽ thút thít đi ở bên cạnh. Trên đường trở về, Cố Trân Châu luôn tìm chủ đề nói chuyện, chỉ sợ Hề Thanh Thanh không vui, còn nói tốt cho anh hai của cô ấy. Chị dâu, chị đừng giận nhé, bình thường Phùng Thiến Thiến cũng không thích anh hai em, chắc là nghe được gì đó rồi, cô ta chỉ thích tiền thôi. Hơn nữa, chị xem anh hai em cũng từ chối rất dứt khoát mà. Hôm nay xem như cô ấy đã được biết lá gan của anh hai mình lớn đến mức nào, cần Phùng Thiến Thiến ư? Cô ấy còn không biết bình thường anh hai làm những gì kia kìa. Cách chương.